Chương 2035, còn muốn chiến. Trần Phong đột nhiên ở giữa một tiếng bạo hống, đương nhiên là, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao nói, hai tay của hắn giơ lên cao cao, lớn tiếng phát ra gầm thét, thần long hủy thiên địa sau một khắc, Trần Phong trong đan điển, hai khỏa hàng long la hán quang minh châu, điên cuồng chuyển động. Màu vàng sầm hàng long la hán chi lực, điên cuồng tại Trần Phong trong thân thể lưu động. Trần Phong mặt ngoài thân thể, tầng một cực kỳ nồng hậu dày đặc hào quang màu vàng sầm lập lòe. Sau một khắc, hắn tay phải từ bên trên mà xuống, tay trái từ đôi đến đầu, một cái vừa mãnh liệt vô cùng, một cái âm nhu sắc bén, vạch ra huyền ảo vô cùng đường vòng cung, dẫn dắt cái này thiên địa chi lực. Thế là, thoáng qua ở giữa, trên bầu trời, hồng vân ngưng tụ, bao trùm một mảnh cự đại thiên không. Quảng trường này, thì là lay động kịch liệt, trong sân rộng trực tiếp xuất hiện một cái khe nước to lớn, không ít người đều là bị sáng rõ té ngã trên đất. Sau đó sau một khắc, thiên thạch hạ xuống, dung nham phun trào, đường kính vượt qua ngàn mét cự đại thiên thạch, độ thô vượt qua ngàn mét cự đại dung nham, cơ hồ là qua trong giây lát, liền đem quảng trường này trung gian chiến trường cho trực tiếp nuốt hết. Mà cái kia ta mở tên cao thủ, đều là phát ra chấn động vô cùng la lên, đây là cái gì chiêu thức mạnh như thế người đại chủ kia sự tình, thì là dọa cho đến thất tha thất để, trực tiếp lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Ta mở tên cao thủ, cùng một chỗ giống to, phát ra vô cùng cường đại chiêu thức, đánh vào cái kia thiên thạch phía trên, dung nham phía trên. Nhưng là, không có bất kỳ tác dụng gì thiên thạch oanh một tiếng rơi dưới, đem bọn hắn tám người nện đến bản thân bị trọng thương, điên cuồng thổ huyết. Sau một khắc dung nham bạo phát, đem bọn hắn lôi cuốn trong đó, vô cùng vô tận nhiệt độ cao, đến vạn độ nhiệt độ cao, trực tiếp đem bọn hắn hỏa táng tám người hóa thành tám đạo khói xanh. Đúng là trực tiếp bị sống sờ sờ cho bốc hơi rơi mất hồi lâu sau, hồng vân tán đi, thiên thạch vỡ nát, đại địa chi trùng, vết nứt lấp đầy. Mà quảng trường này, đã là biến thành một vùng phế tích một chiều, Trần Phong vẫn như cũ chỉ dùng một chiều, liền đem ta mở tên thất tinh vũ vương, bát tinh vũ vương, tất cả đều chém giết lao thiên gia. A cái này còn là người sao cái này Trần Phong, đơn giản đúng vậy như là chiến thần nha không sai, hắn quá mạnh. Ta mở tên thất tinh bát tinh vũ vương cao thủ, vậy mà đều không phải hắn một chiêu chi địch. Hắn quyền pháp này, cái này ấn pháp, đơn giản có thể nói là có như là thông thiên một loại uy lực, lần này chỉ dùng một chiêu, liền đem ta mở tên cao thủ chém giết quá ngang, quá mạnh, đám người phát ra không dám tin gào thét thanh âm. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, đã không phải là trước đó từng kia e ngại, mà là tràn đầy vô cùng e ngại, cùng tôn sùng quá rung động. Bọn hắn cảm giác mình hôm nay thật sự là không có tới, không phải là bởi vì hôm nay thấy được Đao Nô chiến đấu, mà là thấy được một cái như này thiếu niên anh hùng quật khởi. Thấy được một cái trẻ tuổi như vậy mà lại cao thủ mạnh mẽ bạo khởi. Lúc này, Trần Phong quay người nhìn lấy đại chủ sự, nhàn nhạt nói ra, ngươi 10 tên cao thủ, đều đã bị ta chỗ bại, hiện tại, ta có thể đem đao thúc mang đi a ngươi thẳng nhãi con này. Ngươi giết ta 10 tên cao thủ A đại chủ sự lúc này phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, hắn phát ra một tiếng bạo hống, dữ tợn vô cùng, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, ngươi còn có mặt mũi nói muốn đem hắn mang đi nói cho ngươi, nay ngày ngươi cu nở dê phải ở lại chỗ này tuy. Nhưng ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ đem ngươi bắt, đưa ngươi biến thành nô lệ, để ngươi tại cái này đấu thú tràng bên trong vì ta kiếm tiền dạng này. Mới có thể đền bù tổn thất của ta. Hắn phát ra bén nhọn vô cùng giống lên một tiếng, cả người mấy có lẽ đã tức giận đến thần trí thất thường. Cái này 10 tên cao thủ, đều là hắn lưới la mà đến, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm lực, ngày hôm nay lại bị Trần Phong tất cả đều giết đi há, nhìn ngươi cái dạng này, là muốn nuốt lời thật sao? Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói no y không sai, lão tử chính là muốn nuốt lời, vậy thì thế nào? Lão tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Cao thủ nhiều hơn ngươi, ta có thể giết ngươi, giết không được ta, ta coi như nuốt lời, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đại chủ sự nghiêm nghị ga ho. The tờ đạo hắn bỗng nhiên về đầu, giống to nói, hứa thưa đức, động thủ là, một tên người mặc thổ quần áo vải, nhìn qua như hồi hương lão nông một loại đại hán, tại phía sau hắn chậm rãi đi ra. Cái này hứa thưa đức, ước chừng chừng 50 tuổi, khuôn mặt giản dị, nhìn rất không đáng chú ý. Chỉ là cái kia một đôi khớp xương bạo khởi đại thủ, sẽ hơi hấp dẫn người chú ý lực. Lúc này, trong tay của hắn nắm một thanh đại kiếm, mà hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người là phát ra chấn kinh thanh âm. Hứa Thừa Đức, lại là Hứa Thừa Đức, đây chính là lớn đấu thú tràng bát đại cao thủ một trong Hứa Thừa Đức A, không sai. Hứa Thừa Đức thực lực, nghe nói đã đạt đến bát tinh vũ vương đỉnh phong. Bát tinh vũ vương đỉnh phong quá mạnh, Trần Phong lại là đối thủ của hắn sao? Trần Phong sau khi nghe, cũng là ánh mắt co rụt lại. Bát tinh vũ vương đỉnh phong, hắn bây giờ căn bản đánh không lại hắn. Hàng Long phiên thiên ấn chiêu thứ hai, thần long hủy thiên địa, luyện tới chín thành uy lực thời điểm có thể giết chết bát tinh vũ vương sơ kỳ cường giả, luyện đến 10 thành, cũng chính là đại thành cảnh giới, có thể chém giết bát tinh vương trung kỳ cường giả. Mà muốn giết chết bát tinh vũ vương đỉnh phong cường giả, như vậy nhất định phải luyện đến 12 thành, tương thần long hủy thiên địa uy lực tại nguyên co trên cơ sở càng thêm tăng cường, phát huy vô cùng tinh tế mới có thể làm đến hiện tại, Trần Phong hoàn vô pháp làm đến. Huống chi, vừa rồi đánh ra một chiêu kia thần long hủy thiên địa về sau, Trần Phong lúc này hai khỏa hàng long la hán quang minh châu, đều đã khô cạn, muốn lần nữa sử dụng, ít nhất cũng phải chờ thêm hơn mấy ngày, bổ sung hơn vạn khối huyền hoàng thạch về sau mới có thể. Hứa Thừa Đức đứng tại đại chủ sự trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn lấy Trần Phong. Mà Trần Phong, làm một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cử động, hắn đúng là chậm rãi đi thẳng về phía trước, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ. Trần Phong đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn khiêu chiến Hứa Thừa Đức sao? Hắn muốn khiêu chiến bát tinh vũ vương điên phong cao thủ? Cái này Trần Phong hắn là thật có thực lực vẫn là không biết tự lượng sức mình? Quá khó có thể tin, Trần Phong lại còn muốn chiến lúc này. Trần Phong kỳ thực đã không có cái gì chiến đấu lực, hắn tất cả hàng long la hán chi lực tiêu hao hầu như không còn, thậm chí lúc này bởi vì liên tiếp sử dụng thần long hủy thiên địa, để Trần Phong thân thể nhận lấy cực lớn phụ tải. Hắn hô hấp khó khăn, ngực phổi ở giữa một mảnh nóng bỏng, toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn thậm chí cảm giác mình thân thể sắp sửa sụp đổ. Nhưng là lúc này, Trần Phong nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ nói không rõ đạo không rõ khí, dâng lên một cỗ sắc bén vô cùng sắc cơ, dâng lên một cỗ huyền ảo không tên lĩnh ngộ. Thế là, Trần Phong, xoay người, động thân, gia tốc cả người, như là một đạo rời dây cung mũi tên, điên cuồng hướng lấy đại chủ sự liền xông ra ngoài. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn rõ ràng không có bất kỳ vật gì, lại phảng phất nắm lấy một cây đao, tay trái hư nắm, vẽ ra trên không trung huyền ảo vô cùng đường vòng cung.